Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 456, chuyện đính hôn, góc truyện audio.com, cách chương.